Chương 343, nhanh thông, 2. Cao Viễn nghe vậy sững sờ, hoàn toàn nghe không rõ, nhưng hắn thần sắc bất động, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn qua bốn phía, làm một cái tại biên quận đã từng được khi dễ mập mạp thiếu niên, nhìn mặt mà nói chuyện cơ hồ là hắn bản năng tuyệt chiêu, cho nên hắn lập tức ý thức được, cái này trong quân trướng nghe hiểu Thanh Nguyệt lời nói, ước chừng chỉ có Lục Tuần cùng Nguyên Giả hai người, vẫn được, thông minh của mình có thể xếp tới ba vị trí đầu, tương đối đáng giá kiêu ngạo. Bất quá tiếp xuống Thanh Nguyệt không tiếp tục cho người khác làm IQ cơ hội khảo nghiệm, một hơi đem lời đề nói ra, lần này khảo nghiệm hạch tâm, ở chỗ định đô cùng xây viện, trong đó cái sau hơi trọng yếu hơn, mà căn cứ kịch bản quy định trận doanh nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải tại thời gian có hạn bên trong, tại Bạch Dạ Thành chế tạo ra ma đạo học viện hình thức ban đầu, để Lục Hạo tán thành chúng ta định đô xây viện phương án kiện, nhưng khách quan mà nói cái này gần như thiên phương dạ đàm, trong đó bộ phận chỗ khó, Tiểu Bạch đã trải qua lưng cho mọi người nghe. Thế nhưng cũng không phải là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt ở chỗ, Lục Hạo bản nhân dao động, mời mọi người suy nghĩ kỹ một chút, Lục Hạo nói tới hai bên đồng thời chuẩn bị, câu nói này rốt cuộc là ý gì, hắn biết rõ thuộc hạ quần thần cơ hồ toàn thể cũng đứng Bạch Dạ Thành, nhưng phải cưỡng ép thiết kế một trận tỉ thí, ý nghĩa ở đâu đâu, mọi người tại đây, trừ Tả Thanh Tuệ xuất thân bần hàn, còn lại không khỏi là thế gia hào phú đệ tử, cho nên lập tức liền ý thức được vấn đề. Làm lãnh đạo đối với một cái vốn nên không huyền niệm chút nào vấn đề tỏ thái độ hàm hồ thời điểm, kỳ thật chính là đang bày tỏ phản đối. Lục Hạo là cái ngay thẳng người không giả, nhưng hắn chung quy là bá chủ cùng đế hoàng, cũng không phải là không che đậy miệng chợ búa bác gái, cho nên tâm tư của hắn cũng sẽ không nói thẳng ra. Chỉ bất quá hữu thức chi sĩ đều đã có thể thấy được rõ ràng, hắn rất ưa thích Tiểu Bạch đưa ra phương án, nếu không có tại thực tiễn phương diện hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều gần như không thể vượt qua cửa ải khó khăn, hắn lúc ấy liền sẽ đánh nhịp định án. Đương nhiên, bởi như vậy tương đương cái này kịch bản là toàn bộ mất khống chế, đối kháng cân bằng tính cũng không còn sót lại chút gì, biên kịch lão sư sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng xem như tham dự khảo nghiệm học sinh, chúng ta nhất định phải ý thức được, ưu thế của chúng ta cũng không có thoạt nhìn lớn như vậy, nhân số chúng ta tuy nhiều, lại là đám ô hợp, nói đến chỗ này, Thanh Nguyệt dừng lại một chút, không e dè mà nói, dù là ở cái này trong quân trướng các vị, cũng đều là đều mang tâm tư, ta không có đoán sai. Nguyên thi lão sư nên cho mỗi người đều đơn độc bố trí nhiệm vụ, để cho các ngươi cho là mình mới là khảo nghiệm nhân vật chính, mà hạch tâm đoàn đội bên ngoài các bạn học thì càng không cần phải nói, trong đó chân tâm hy vọng bản phương trận doanh chiến thắng, tối đa cũng liền một nửa người đi. Nói đến đây, đã có người đưa ra nghi vấn, Tả Thanh Tuệ giơ tay lên, có chút co rúm lại mà hỏi thăm, sư tỷ, ta vẫn muốn hỏi, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy Bạch Kiêu sư huynh biết xài tiền thu mua đồng học đâu, lấy tính cách của hắn, sẽ làm loại chuyện đó sao? Thanh Nguyệt cười cười, nhẹ lời đáp, lúc cần thiết, Tiểu Bạch sẽ không để ý thủ đoạn vấn đề, huống chi đối với người phương Nam vung tiền, tại trong sự nhận thức của hắn vốn là quang minh chính đại sự tình, nhưng đúng như là như lời ngươi nói, chí ít tại lần khảo nghiệm này bên trong, hắn cũng không biết tận lực áp dụng loại thủ đoạn này, bởi vì cái này cũng không phù hợp khảo thí tinh thần. Mặc dù nhiều khi Tiểu Bạch biểu hiện chất phát, nhưng kỳ thật tâm tư của hắn cũng là rất tỉ mỉ, cũng không phải thật tuyết nguyên giả nhân nha. Cái chuyện cười này hơi có chút lạnh, cho nên Thanh Nguyệt cũng không có lưu không cửa sổ kỳ để mọi người phụ họa cười lớn, mà là tiếp tục nói ra, nhưng mấu chốt của sự tình, không ở chỗ Bạch Kiêu có hay không chủ động vung tiền, mà ở tại những bạn học khác nhóm đối với lần khảo nghiệm này nghĩ như thế nào, mời các ngươi thử lấy đứng ở những bạn học khác góc độ đến suy tính một chút, nếu như ngươi là một thành viên trong bọn họ, muốn làm bây giờ là cái gì, lần này lại là Cao Viễn đoạt lời thoại, đương nhiên là làm hết sức biểu hiện mình, cần thời điểm loài người cũng không quan trọng, đây chính là vạn chúng chúc một trường hợp A. Mà bây giờ lại là một người khí có thể thuận tiện biến hiện trực tiếp thời đại, vô luận tốt xấu, chỉ cần cho người ta lưu lại mãnh liệt ấn tượng chính là kiếm được A. Thanh Nguyệt gật gật đầu, nói không sai, từ khi Tiểu Bạch kéo ra trực tiếp thời đại màn che sau, hưởng thụ trực tiếp tiền lãi đồng học đã trải qua càng ngày càng nhiều. Nhưng nói thật, chuyện này tham dự nhân số một khi bành trướng, tiền lãi ngay lập tức sẽ lộ ra ít ỏi. Mê ly vượt bên trong có thể tham dự ma thức ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại người hết thảy cũng chỉ có nhiều như vậy, mà mọi người tinh lực cũng là có hạn. Không có khả năng suốt ngày trừ nhìn trực tiếp nên cái gì cũng không làm, cho nên, mặc dù trực tiếp để ma đạo sĩ đoàn thể ma thức lẫn nhau độ dày tăng lên cực lớn, xem như biến hướng làm lớn bánh gato, nhưng cùng lúc đó chen chút mà vào chạy tới điểm bánh ngọt người mới, lại vẫn để cục diện lộ ra có nhiều còn hơn là bị thiếu. Theo ta hiểu, bây giờ người mới, cho dù là xuất thân Hồng Sơn Học Viện, khai thông trực tiếp kênh về sau cũng thường thường chỉ có một con số người xem, cho nên lần này Hồng Sơn buổi lễ long trọng, đích thật là nhất minh kinh nhân cơ hội tốt. Như vậy một cái vấn đề kế, như thế nào mới có thể nhất minh kinh nhân? Vấn đề này, đối với luôn luôn tồn tại cảm giác mờ nhạt, đến mức phía trước mấy ngàn chữ đều không có phần diễn tôn văn mà nói tự nhiên rất khó khăn, Tả Thanh Tuệ cũng là nhẹ chau lại lông mày, biểu thị khó xử. Vẫn là Cao Viễn, một mực nắm chắc chủ đề, đầu tiên là phải có thích hợp sân khấu, sau đó đi không giống bình thường tiến hành. Nói đến đây, Cao Viễn mình cũng có chút hiểu được. Thanh Nguyệt cười nói, yếu điểm hoàn toàn chính xác chính là không giống bình thường bốn chữ. Như vậy xin hỏi hiện tại nhất cùng người khác bất đồng là ai? Đương nhiên là Bạch Kiêu sư huynh. Cao Viễn nói ra, hiện tại khảo thí sân khấu bị Lục Hạo cưỡng ép chia cắt thành hai bên trái phải. Bạch Kiêu sư huynh một người liền chiếm nửa bên, chúng ta còn lại hơn 100 người chia đều nửa bên. Hắn coi như nằm bất động cũng có thể so bất luận kẻ nào đều hấp dẫn ánh mắt. Mà chúng ta bên này chỉ là nội bộ cạnh tranh liền phi thường đáng sợ. Nếu là bình thường học sinh, đừng nói theo Bạch Kiêu sư huynh đi tranh chú ý. Bọn hắn thậm chí ngay cả chúng ta cái này hạch tâm đoàn đội đều không cạnh tranh được. Lục Tuần thở dài nói, cho nên tự nhiên sẽ có người kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mặc dù Bạch Kiêu sư huynh chưa hẳn cần bọn hắn, có thể chạy tới nhiều người, chúng ta lưu lại người, lực cản không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất lớn. Đây cũng là nguyên thi lão sư vì cái gì ban đầu liền không có đem hy vọng ký thác tại người bình thường trên người. Mọi người có thể từ mấy vạn người bên trong trổ hết tài năng thi vào Hồng Sơn học viện, đều có đầy đủ khôn khéo làm ra lựa chọn sáng suốt. Cho nên ta mới nói biên kịch lão sư thực sự rất lợi hại, phen này dưới thao tác đến, không chỉ mánh lới 10 phần, hơn nữa không tí ti ảnh hưởng đối kháng cân bằng tính. Chờ một chút, cái này còn không ảnh hưởng cân bằng sao? Cao Viễn liền buồn bực, Bạch Kiêu sư huynh ưu thế có phải hay không là có chút quá lớn? Lục Tuần nói ra, nếu như bên này không có Thanh Nguyệt, ưu thế của hắn đích xác rất lớn. Thanh Nguyệt cười cười, yên tâm đi, lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu là đổ nước, Tiểu Bạch cũng sẽ không vui. Cho nên, thế cục vẫn là thế cân bằng, mọi người không cần chán ngán thất vọng. Đồng thời, nếu là team có đập đến sân khấu bên kia, cũng xin chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất minh kinh nhân không phải dễ dàng như vậy. Cao Viễn rùng mình một cái, Thanh Nguyệt sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm ta à. Thanh Nguyệt cười không nói, nhưng rất nhanh Tiếu Dung liền ngưng kết xuống tới, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu Bạch, ngươi. Cùng lúc đó, sân thi đấu bên ngoài quan sát toàn cảnh khán giả, cũng nhao nhao nín thở, mở to hai mắt nhìn, bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, hiện ra làm cho người tam quan phá vỡ một màn. Tại Lục Tuần tuyên bố sau khi tan học, Bạch Kiêu cũng không có cùng các đối thủ một dạng trở về quân doanh, mà là tại trắng như tuyết trong hoang dã dừng chân thật lâu, sau đó yên lặng lấy ra một hơi đen nhánh ma kiếm, 73, y về phía Lục Hạo vị trí canh trướng. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.